Chiến dịch lấy độc trị độc của đại úy Võ Trọng Hải đã thành công khi biết khai thác những con người trót xa vào lầm lỗi, để họ hỗ trợ phá án và tìm được con đường hoàn lương. Anh và đồng đội không chỉ chăm chăm vào đánh án, mà muốn tìm cách thuyết phục mỗi người mỗi nhà nói không với ma túy. Dĩ nhiên là công việc này không hề dễ dàng gì. Cũng trong khoảng thời gian này, đại úy Võ Trọng Hải muốn thành lập câu lạc bộ tình thương ở làng Khe Năm, Hà Chua, nhằm vá lại nỗi đau của nhiều gia đình tan cửa nát nhà vì ma túy. Từ một ngôi làng bình yên, giờ đây nhiều nhà ở Khe Năm không có điện sinh hoạt. Chỉ trong 3 năm, số thanh niên tử vong vì ma túy đã lên tới 70 người. Nếu không được cứu, nơi đây rồi sẽ trở thành một chốn hoang tàn đổ nát. Liệu câu lạc bộ tình thương có phải là một giải pháp thực sự? Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp truyện ký Đối mặt sói trắng của tác giả Phan Thế Cải. Hải thân mật hỏi Biềng. Chú hỏi thật, cháu nghiện nhưng đang ở dạng hút hít hay đã dùng bơm kim tiêm chích rồi? Biềng hồn nhiên đáp. Chú hỏi thật thì cháu cũng xin nói thật, cháu mới chỉ chơi 7 tép heroin thôi. Có đứa trong hội nghiện bảo cháu đừng hít nữa mà chích trực tiếp vào bắp tay sẽ phê hơn, nhưng cháu không chích vì thấy bơm kim tiêm máu me sợ quá. Chính trị viên Chiến nhỏ nhẹ. Thật may cho cháu đấy, cháu có biết mình dùng bơm kim tiêm thì sẽ chuốc lấy hậu quả gì không? Biềng ngày cười gượng. Thưa chú, cháu không biết hậu quả gì. Chính trị viên Chiến bảo, dùng chung bơm kim tiêm sẽ lây nhiễm HIV. Hải kéo thằng Biềng ngồi đối diện với hai anh, khuyên. Anh cháu nhiễm HIV vừa mất, cả nhà, cha mẹ cháu chỉ hy vọng vào cháu thôi. Ai ngờ năm nay cháu mới 17 tuổi đã dính vào ma túy. Cháu nghĩ lại đi, cháu làm như vậy có xứng đáng với đạo làm con nữa không? Thằng Biển ngồi thừ ra, càng nghe đại úy Võ Trọng Hải, hắn càng buồn thiu như con mèo mướp đang bị ốm. Thỉnh thoảng hắn nấc lên và đưa vạt áo lên lau mặt. Chợt nhìn gương mặt ông Báo cũng lên cơn sầu não đến cực điểm. Để làm dịu lắng không khí u uất này, Hải dò tâm lý thằng Biển. Bây giờ cháu muốn từ giã với ma túy để thành người, hay muốn trở thành đứa con hư của gia đình và tệ nạn xã hội? Biển đáp, cháu cũng muốn cai nghiện lắm, nhưng không có ai giúp cháu lúc này. Hải bảo, chú sẽ đưa cháu lên ở gần đơn vị chú để cai nghiện. Cháu có biết anh Minh Điền không? Chú sẽ bố trí cho cháu vào đội anh Minh Điền. Cháu tham gia lao động ở đội bốc xếp đó. Anh ấy có nhiệm vụ quản lý và hướng dẫn cháu. Cháu muốn từ giã ma túy phải có nghị lực, chịu khó uống thuốc cai nghiện hàng ngày. Nếu cháu còn biết thương cha mẹ cháu, thì phải thực hiện đúng như lời chú dặn. Đây là cơ hội tốt cho cháu sửa sai. Nhưng những lỗi lầm đầu tiên phải cố gắng. Không hiểu sao nước mắt thằng Biềng đang chát chúa, tự nhiên ráo hoảnh. Các dấu lằn bị xích tay cũng biến mất. Mắt thằng Biềng lại sáng lên, trong veo như ngày nào Biềng vào lớp nhìn thầy trên bục giảng. Cháu đã chót dại rồi, nhờ các chú rủ lòng thương cháu với. Hải cố thuyết phục cho thằng Biềng tin. Chú không những sẽ lo cho cháu công việc hiện tại, còn tính toán tới chuyện tương lai lâu dài của cháu nữa. Chú tin là cháu chưa đến mức bị lây nhiễm HIV đâu. Tất nhiên là chú sẽ cử người đưa cháu tới trung tâm y học dự phòng, kiểm tra xem họ kết luận thế nào. Nếu cháu không nhiễm HIV và cai nghiện được, sau này chú sẽ gửi cháu làm việc tại doanh nghiệp nuôi tôm lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay ở đấy nghề nuôi tôm đang thịnh phát, nhiều chủ nuôi tôm thu thập hàng tỷ đồng mỗi vụ. Nhưng trước mắt, cháu phải phục tùng anh Minh Điền, anh ấy giao việc gì, cháu làm tốt việc ấy, không được làm trái. Đặc biệt, chuyện uống thuốc cai nghiện phải nhớ như cơm ăn nước uống hàng ngày. Thằng Biềng chỉ biết gật đầu và vâng dạ lia lịa, còn ông Báu thì khẩn khoản. May chi, chú cứu giúp thằng con tôi, chính chú đã cho vợ chồng tôi liều thuốc tinh thần mà bạc tiền không mua nổi. Chẳng giấu giếm gì chú, tôi đã nhiều đêm nghĩ quẩn. Nếu cứ sống trong cảnh con nghiện thế này, tôi không tự sát thì cũng phát điên mất. Chính trị viên Chiến nói, tôi sống với anh Hải nhiều năm. Tôi biết anh ấy chưa bao giờ thất hứa với ai đâu. Từ việc lớn đến việc nhỏ, chuyện của con bác anh đã ra tay giúp, nhất quyết bác sẽ được toại nguyện. Không chỉ giúp gia đình bác đâu, anh và tập thể cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo sẽ quyết tâm xóa triệt để nạn thanh niên nghiện ngập ở làng Khe Năm. Tối nay, anh Hải và tôi sẽ đến dự sinh hoạt thường niên câu lạc bộ tình thương và sẽ có cuộc đối thoại với bà con. Bác Báo nhớ đến dự nhé. Ông Báo bộc bạch, tôi là thành viên câu lạc bộ, tôi đi là trách nhiệm chính rồi, tôi muốn rủ thêm mấy người trong xóm nữa đến dự có được không? Hải bảo, bác càng rủ đông người tham dự càng tốt, kể cả gia đình không có con cái nghiện đến đây, nghe cũng chẳng thừa. Tuy chưa biết cậu con trai mình rồi đây sẽ thế nào, nhưng bác Báo đặt niềm tin rất lớn vào tấm lòng bao dung của đại úy Võ Trọng Hải. Đêm ấy, Hải cùng Chiến tham dự sinh hoạt câu lạc bộ tình thương ở làng Khe Năm. Khác với thường lệ, hôm nay có cán bộ ở đồn cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về, nên dân chúng kéo nhau tới chật cả hội quán. Từ sáng sớm, Hải đã điện thoại nhờ nhân viên bưu điện huyện Hương Sơn chuyển nhanh một lẵng hoa hồng thật đẹp tới câu lạc bộ tình thương. Nhiều người bước vào hội trường, nhìn vào sắc đỏ hoa hồng, tự nhiên cảm thấy không khí ấm cúng, tâm hồn bỗng thư thái hẳn lên. Anh Chiến, chính trị viên đồn đi từ đầu dãy ghế đến cuối dãy ghế, lần lượt phát cho mỗi người một cuốn sổ tay truyền thông phòng chống ma túy do Cục Thông tin và Truyền thông ấn hành. Khi tất cả đều cầm đầy đủ trên tay tài liệu quan trọng, Chiến mới bước lên bục đĩnh đạc. Thưa tất cả bà con, trăm lời tôi nói không bằng sách, trăm lời tôi viết cũng chẳng bằng sách. Vì vậy mong bà con tự nghiên cứu những điều cơ bản mà cuốn sách kia đã đề cập. Trong cuộc chiến chống ma túy này, nếu không có kênh truyền thông sâu rộng, nếu không có người chỉ đạo hành động quyết liệt, thì các gia đình trong thôn chúng ta chẳng khác gì người mù đang dò đường nhưng lại không có gậy. Cả hội trường bỗng dưng im phăng phắc khi nghe Chiến trình bày chọn một tiếng đồng hồ bốn phần. Một, những diễn biến phức tạp về buôn bán ma túy. Hai, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. Ba, thảm họa ma túy bùng phát ở Hương Sơn và làng Khe Năm. Bốn, những vấn đề cấp bách xóa điểm đen ma túy ở làng Khe Năm. Từ những thông tin gần tới những thông tin xa, từ những thảm họa xa tới thảm họa gần, Chiến đã cố gắng truyền đạt hết khả năng của mình mà anh đã dày công nghiên cứu từ lâu. Mục đích Chiến muốn gửi tới mọi người một thông điệp: tệ nạn ma túy làm suy thoái nòi giống, phẩm giá con người, phá hoại hạnh phúc gia đình. Tệ nạn ma túy là nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả tác hại do tệ nạn ma túy gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, đến trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc gia. Nguyên nhân dẫn đến những diễn biến phức tạp và gia tăng tệ nạn ma túy trong những năm gần đây là do mặt trái của cơ chế thị trường đã làm cho một số kẻ xấu tìm kiếm lợi nhuận bằng bất cứ giá nào. Buôn bán ma túy đã tạo ra một thứ siêu lợi nhuận, làm cho những kẻ này tìm cách dụ dỗ lôi kéo nhiều người vào cuộc. Mặt khác, tình trạng người thất nghiệp là một trong những nguyên nhân dẫn tới mắc các tệ nạn ma túy. Vấn đề giáo dục quản lý con em trong gia đình và nhà trường còn nhiều lỗ hổng, công tác trấn áp tội phạm ma túy còn kém hiệu quả. Đến lượt chị Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ mời đại úy Võ Trọng Hải lên đối thoại với bà con. Hội trường lại xuất hiện một kịch tính khá bất ngờ. Hải lại mời ông Đức, bố của Dường Thu lên đăng đàn. Buổi sinh hoạt hôm nay, Dường Thu bận việc chưa về, nhưng cả hai vợ chồng ông Đức đều có mặt đầy đủ. Ông Đức lúng túng không biết mình nên diễn giải điều gì, thì chị Hạnh bảo, câu lạc bộ tình thương là chia sẻ và kết nối yêu thương. Vì vậy, bà cứ thành thật kể cho mọi người nghe chuyện con bác từ lỗi lầm quá khứ đã biết quay lại làm người tử tế như thế nào. Chờ cho con tim bớt nhịp đập dồn dập, giọng ông Đức trầm lắng. Xin thưa tất cả bà con làng Khe Năm, thằng Dưỡng con tôi là một đứa đã nghiện ma túy nặng nhất xã Ni. Nó là một thằng có tiền án tiền sự về tội trộm trâu, trộm chó trong làng. Nó không chỉ là cái gai nhọn trong gia đình tôi, nó còn là cái gai nhọn của cả xã hội. Tôi đau khổ, tôi buồn chán, tôi trầm cảm, tôi xa lánh mọi người cũng vì nó. Suốt mấy năm liền tôi từ mặt nó, vì nó là đứa con bất hiếu. Nguyên nhân vì sao nó nghiện ngập, chắc anh Minh Điền đã bộc bạch và xin lỗi bà con rồi. Tôi cũng không cần kể thêm nữa. Hôm nay, nhân danh là bố đẻ, thay mặt gia đình, tôi xin lỗi mọi người về những hành vi xấu của con tôi. Tôi đã nhiều lần cảm thấy mình bất lực vì dao sắc không gọt được chuôi. Dẫu tôi đã phát hiện sớm con mình bị nghiện, từ sự hư đốn của con mình tôi thấu hiểu ra rằng kỷ cương trong gia đình vô cùng quan trọng. Một nguyên tắc bất di bất dịch là bố mẹ không được chiều chuộng con cái mình một cách mù quáng. Cần phải có biện pháp rắn với con bằng hình thức kiểm tra, giám sát thường xuyên sinh hoạt hàng ngày. Nếu phát hiện lỗ hổng, trước hết mình tập trung uốn nắn những hành vi xấu của con. Đối với thằng Dưỡng nhà tôi, trường hợp đặc biệt được tái sinh lần thứ hai chính là nhờ có chú Võ Trọng Hải và các anh ở đồn cửa khẩu Cầu Treo đã dày công giáo dục và rèn luyện nó. Xin thú thật với bà con, nó từ giã được ma túy, gia đình tôi vui hơn cả đào được vàng. Kể từ ngày ấy tôi không còn đau tim nữa, huyết áp trở lại bình thường. Cứ đến chiều thứ bảy cả gia đình lại quây quần bên mâm cơm. Thằng Dưỡng ngày xưa đã làm tài sản gia đình tiêu tan, bây giờ lại rất thương bố thương mẹ, biết tiết kiệm từng đồng xu để vun vén cho gia đình. Tiền thuốc chữa bệnh cho tôi nó chu cấp hết, có loại sữa ngoại nào tốt nhất, bổ dưỡng nhất nó cũng tìm mua cho bằng được để bố và mẹ uống. Có nhiều chuyện lắm, nhưng ông Đức xin tạm dừng ở đây để dành thời gian cho thành viên khác lên chia sẻ. Lúc này, Hải đứng lên nói dùm cho ông Đức lời cuối cùng. Các bác các cô thấy đấy, Dưỡng Thu không chỉ biết chăm sóc bố mẹ đâu, cậu ấy khi đã thành người tử tế đều có nghĩa cử với cộng đồng. Kể từ ngày lo đám tang cho bà Thủy Ngân đến nay, không có đám tang nào trong xóm, trong xã, cậu ấy không đến thắp hương chia buồn. Đại úy Võ Trọng Hải xuống hội trường nhìn mọi người, và họ cũng đổ dồn ánh mắt nhìn anh. Hải nói, đúng như đồng chí Chiến, chính trị viên đã trình bày kỹ về những tác hại vô cùng nguy hiểm của ma túy. Ngày xưa ông bà cha mẹ mình đẻ đến 5 hoặc 10 người con, bây giờ cuộc sống văn minh hiện đại hơn, nhà nước có chiến lược, kế hoạch hóa gia đình, vận động toàn dân không sinh con thứ ba. Do vậy, hầu hết các gia đình đều sinh 2 con, thậm chí có gia đình chỉ 1 con. Tôi biết trong làng Khe Năm này, các gia đình do con ít quá nên chiều chuộng con, không dễ dàng kiểm soát được lớp trẻ, thường thích cái mới, cái lạ. Nếu cái mới tốt, sẽ ươm mầm tốt, nếu cái mới xấu, sẽ ươm mầm xấu. Về khách quan, Sơn Kim là xã giáp danh biên giới cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, thường xuyên có khách hàng qua lại giao lưu buôn bán. Do vậy, các loại hàng lậu, đặc biệt là ma túy, một thứ hàng vô cùng nguy hiểm, gieo rắc cái chết trắng cho cả cộng đồng, đã trở nên phổ biến. Vì mặt hàng này siêu lợi nhuận, nên những phần tử xấu đã bất chấp đạo lý và pháp luật để lao vào như thiêu thân. Lúc này cả hội trường ai nấy đều im phăng phắc, giọng đại úy Võ Trọng Hải ngày càng đanh hơn và rắn hơn. Từ trước tới nay, các tổ chức đoàn thể và nhà trường có phát động về phòng chống ma túy trong cộng đồng, nhưng mới chỉ là hình thức, vì vậy chưa thấu vào tai dân, chưa trở thành ý thức trong giới trẻ. Chính vì thế, muốn phòng chống được ma túy trong tình hình hiện tại, phải tìm được điểm đen lớn nhất ma túy đang hoành hành để làm thí điểm. Làng Khe Nam chính là điểm đen lớn nhất miền biên giới. Tu thật, việc xây dựng câu lạc bộ tình thương, ý tưởng tự ấp ủ trong bao năm rồi, bây giờ mới thành sự thật. Có được ý tưởng này chính là tôi và đồng đội đã thâm nhập rất sâu, hiểu hết ngõ ngách mọi hoàn cảnh các gia đình có con nghiện. Tôi rất chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy các cô, các bác mặt giàn giụa nước mắt than vãn con mình hư, kinh tế gia đình mình suy sụp. Bản thân tôi và anh em trong đơn vị đã từng lặng lẽ quyên góp, giúp đỡ cho những trường hợp rủi ro nhất để mua trâu, mua bò, mua lợn nuôi, mua thuốc điều trị bệnh tật. Nhưng nếu đi theo hướng này, nghĩa cử của mình và đồng đội chẳng khác gì muối bỏ biển. Chắc các bác các cô đều biết, hiện nay đang có chiến lược giúp người nghèo xóa nghèo bền vững bằng ngân hàng chính sách xã hội, bằng các dự án của tổ chức nhân đạo trong nước và quốc tế. Riêng câu lạc bộ tình thương, đồn biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đang có chiến lược xóa nghèo bền vững cho những gia đình nghèo ở làng Khe Năm. Hải nói chưa hết lời, cả hội trường đã vỗ tay dần dần. Đại úy Võ Trọng Hải khiêm tốn bộc bạch. Một mình anh không thể gánh được cả một hòn núi lớn. Chiến lược xóa nghèo này phải được đồng hành tất cả các phía. Phía nhân dân và chính quyền địa phương, phía giúp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, qua sự kêu gọi của lực lượng bộ đội biên phòng, phía nỗ lực xây dựng thế trận lòng dân của mọi ngành, mọi giới. Mục đích cuối cùng tôi muốn đạt được, tất cả các gia đình có con cái bị nghiện đều phải cai được nghiện, không phát sinh thêm con nghiện mới. Các gia đình đời sống quá khốn khổ, phải có vốn làm ăn để cải thiện cuộc sống. Tại câu lạc bộ tình thương hôm nay, không khí tham gia diễn đàn, các thành viên thật sôi nổi và đã có nhiều kiến nghị, những lời thỉnh cầu. Hải và Chiến chăm chú nghe và ghi vào sổ tay các thành viên tự bạch về gia cảnh của mình và những gay cấn trong gia đình họ chưa vượt nổi, nhờ sự giúp đỡ cộng đồng. Tan cuộc, Trăng đã trách mái đầu, ánh trăng sáng vằng vặc soi đường cho mọi người về tới tận ngõ nhà. Chú ý Phan Văn Thông, đội phó đội vận động quần chúng, Kể từ khi được đồng chí Võ Trọng Hải, đồn trưởng đồn cửa khẩu Cầu Treo phân công làm phó chủ nhiệm câu lạc bộ tình thương, anh chẳng khác gì con nai rừng vào làng Khe Năm, ngày đêm bươn ba hết nhà này đến nhà khác. Chiếc xe máy của Thông đã trở thành con ngựa sắt khỏe, biết vâng lời chủ. Mỗi lần đói xăng anh lại cho ngựa sắt ăn, ăn no xăng, ông chủ lại phăm phăm leo lên lưng ngựa chạy. Bánh xe lăn tròn theo vòng thời gian, qua bao khúc cua, đường ngang, lối tắt, địa phận làng Khe Năm đã khiến hai bánh xe máy bụi nhuộm đỏ dày từng lớp sần sùi. Lại có những lúc bùn non sau cơn mưa vấy cả vào yên xe. Thông vẫn cứ thế để yên vị, không phải vì anh lười, bởi lúc này anh đang dồn mọi trí lực cho công việc. Bù lại sự vất vả này, tất cả các gia đình có con nghiện, Thông nhớ vanh vách từng lối ngõ, gặp gia đình nào anh cũng cố bắt chuyện, cố làm quen, cố khai thác được những cảnh ngộ éo le của họ. Thông nhớ vào dịp tháng 8 năm ngoái, cả làng Khe Năm đang chìm sâu trong giấc ngủ, bỗng dưng nửa đêm trời nổi một cơn giông lớn, kèm theo sấm chớp nổ đùng đùng. Thông chỉ kịp bật dậy quờ quạng, tìm được mấy sợi thép nhỏ và dặn dò vợ anh cột thật chặt các cửa sổ, rồi anh khoác áo mưa, xỏ chân vội vào ủng, cầm đèn pin lụi hụi tới nhà trưởng thôn. Cơn gió lốc thốc mạnh vào người, nhiều lúc muốn nhấc bổng anh lên trời quật ngã xuống đường lầy. Hạt mưa xối vào mặt, rát như ai đang cầm roi, quất vào trong màn đêm, bốn phía bủa vây. Mặc kệ, Thông vẫn đi, với những bước run, bước ngã, bước lầy, bước trơn, trên cung đường dài hơn 4 cây số. Cuối cùng, anh đã lọ mọ tới được nhà ông Huyến, trưởng thôn. Mưa to gió mạnh, ông Huyến đêm nay cũng không thể nào ngủ được. Một mình ông ngồi đối diện với chiếc đèn bão, chiếc đèn xã cấp cho trưởng thôn từ khi ông nhận chức. Trên cái bàn gỗ giữa gian nhà, gió lại rú lên, bẻ gãy cả cành mít kêu oang oác ngoài vườn, khiến ông trưởng thôn càng sốt ruột cho ngoài cửa quá tuềnh toàng. Một số gia đình trong xóm. Thật không ngờ trong khuya khoát bão tố, Trung úy Thông đội mưa tới nhà mình. Phấn khởi, khi có bạn đồng hành, ông Huyến lên tiếng. May quá, chú tới đây, tôi thấy yên tâm rồi. Chú đi cùng tôi nhé, ta kiểm tra xem có nhà nào trong thôn bị bão làm tốc mái ngói hay đổ cột gãy kèo không. Làng Khe Năm hiện tại có 150 gia đình, được chia thành 10 tổ. Tuy nhìn bề ngoài thôn có vẻ đông đúc, nhưng từ khi nạn ma túy ập vào làng tới nay, mối quan hệ tình cảm cộng đồng dân cư đang có nguy cơ bị phá vỡ. Mỗi gia đình đều giấu trong mình nỗi đau không thể nói thành lời. Nhà con chưa bị nghiện, cấm kỵ con mình không đến chơi nhà có con bị nghiện. Nhà có con nghiện, bố mẹ khá mặc cảm với cộng đồng vì sự cô đơn, buồn chán và nghèo đói. Đối với con nghiện ở làng này, do lối sống buông thả nên tính giang hồ đã ngấm vào máu. Nếu chỉ cần một ánh mắt nhìn khinh bỉ hay một lời nghịch nghĩ, bọn chúng đã nổi khùng. Chính những vấn đề mâu thuẫn nội tại này là bài học thực tiễn để Trung úy Phan Văn Thông nghiên cứu và tham mưu cho chị Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ, cùng các nhà chức trách có những giải pháp phân hóa cho đối tượng. Tôi và chú qua nhà O Hải Nhung, chú tổ ba tí, xem nhà cửa hai mẹ con cô ta, Bảo Ni có quật đổ không. Bữa trước tình cờ tôi đi chặt củi về ghé qua uống đọi nước chè chát tại nhà O, mới hay trần nhà O 4 viên ngói bị vỡ, đang gói tạm lá kè. Gió lốc ni mà lọt vô, thế nào nhà O Nhung cũng sập. Ông Huyến đưa giơ cao chiếc đèn bão lên, vừa mách cho Thông biết. Cô Hải Nhung năm nay 25 tuổi. Cô làm công nhân ươm cây giống lâm trường. Hà Nhung lấy chồng lúc 20 tuổi, chồng cô tên là Bách, đẹp trai, khỏe mạnh, tính tình sôi nổi và sốc vác. Bách có đặc điểm dị thường, mỗi lần Bách nói, giọng anh choang choảng vọng tới 3 quả đồi. Cổ nhân bảo, đấng nam nhi mở khẩu giọng như sấm gian là người sống thọ, nhưng Bách lại thuộc hạng người đoản thọ. Không phải do dịch tả hay thương hàn hoặc rắn độc, gấu độc ở rừng cắn, cũng không có di chứng bệnh truyền nhiễm từ huyết thống gia đình. Anh Bách, người chồng vừa hiền vừa siêng của cô Hải Nhung, mắc phải căn bệnh thế kỷ, HIV, AIDS. Căn bệnh này do Bách bị kẻ xấu mời mọc hàng trắng từ khi anh tham gia lái xe đường dài. Đi hàng vạn cây số đường, lên đèo vừa dốc êm như du, nhưng đến một ngày kia không cầm nổi vô lăng. Rồi thân thể Bách trơ trọi như một khung xương quái dị. Nước da mốc xám chuyển sang vàng. Bách mất khi đứa con gái của anh vừa tròn 6 tháng. Bây giờ, đứa con gái của anh đã lên 3 tuổi. Hai mẹ con cô Hải Nhung thấm đẫm cảnh quá phụ như cây tre cụt ngọn. Con không cha như nhà không nóc. Vất vả lắm, bác Huyến mới giữ được ánh sáng từ ngọn đèn bão cho gió thổi khỏi tắt. Bão lại tiếp tục quăng quật, mưa ngàn lại xối xả mù mịt. Xa xa, những ngọn thác từ cánh rừng đại ngàn bất chợt gào lên như những con ngựa bị thiến. Nhà O Hải Nhung bị sập rồi kìa, chú Thông ơi, khổ quá. O Hải Nhung ơi, O Hải Nhung ơi, mẹ con O đang ở mô. Tới gốc sân, ông Huyến đã toang toáng gọi, nhưng tiếng gọi chỉ có gió và mưa đáp lại. Làm thế nào đây? Ông Huyến hỏi Trung úy Phan Văn Thông, nhưng anh không làm sao trả lời được với bác Huyến lúc này. Thông cầm đèn pin, dò dẫm vào từng ngõ ngách ngôi nhà đang sập mái. Cánh cửa phía sau bị cơn lốc cuốn đi đâu mất, tạo ra một khoảng trống lớn đủ cho Thông và ông Huyến khom người bước vào. Dưới ánh đèn bão, một cảnh tượng rờn rợn đập vào mắt hai người. Trên chiếc giường nằm, một thanh roi từ trên mái nhà bị gãy đôi, rơi trúng vào chân trái cô Hải Nhung làm máu chảy bê bết. Cạnh đấy là hai viên ngói vỡ bị văng vào tay và mông cô, khiến người đàn bà này bị thương nặng nằm bất tỉnh nhân sự. Cô con gái chị may mắn không hề hấn, nhưng bé kinh hãi quá, khóc đến lịm người. Trong cơn nguy biến này, anh Thông và bác Huyến bình tĩnh, người bế con, người dìu mẹ, đưa nạn nhân ra khỏi căn nhà bị sập. Máu ở chân trái cô vẫn di rỉ chảy. Về nhà tôi, lấy cuộn băng băng tạm, rồi gọi xe cứu thương đưa cô ấy đi cấp cứu mau. Ông Huyến thúc giục Thông. Cơn lốc kinh hoàng, quậy cả làng Khe Nam khoảng sau 2 tiếng thì tan hẳn. Mưa bắt đầu ngớt. Anh Thông và bác Huyến vất vả mới dìu được mẹ con cô Hải Nhung về với nhà. Cả hai người thở hồng hộc, áo quần đều ướt sũng, mồ hôi lẫn ước mưa. Chợt Trung úy Phan Văn Thông nhận ra chiếc xe UAZ đang bò chậm chậm trước mặt mình, rồi đỗ xịch ngay ở con đường nhỏ cạnh ngõ nhà ông Huyến. Máy vẫn nổ dần dần, đèn ô tô rọi sáng rực cả góc sân. Bỗng từ trên xe vọng xuống. Chú Thông phải không? Ai bị tai nạn vậy? Ông Huyến nhanh nhảu đáp. O Hải Nhung bị gãy chân rồi. Cả 4 người lính biên phòng lập tức mở cửa xe bước xuống. Đó là đồn trưởng Võ Trọng Hải, chính trị viên Hà Xuân Chiến, y sĩ Nguyễn Văn Sơn và cậu lái xe. Đồn trưởng Võ Trọng Hải sốt sắng. Nửa đêm, lúc mưa mới bắt đầu nặng hạt, tôi đã nhận được 2 cuộc điện thoại. Một cuộc của ông Luận, chủ tịch xã, một cuộc của chị Hạnh, chủ nhiệm câu lạc bộ tỉnh thương, báo tin làng Khe Năm đang xảy ra lốc lớn. Anh em lo quá, tìm mọi cách để tiếp cận được với trưởng thôn đây. Anh nói tiếp. Sơn, cậu vào kiểm tra sức khỏe cho 2 mẹ con cô Hải Nhung ngay. Nếu không ổn thì chở họ lên bệnh viện khẩn trương. Nhà ông Huyến lúc này, ngoài chiếc đèn bão đã huy động thêm 4 chiếc đèn pin đặt ở 4 góc giường. Nguồn ánh sáng tối đa dồn hết cho nạn nhân trong lúc cả làng Khe Nam đang mất điện. Y sĩ Sơn lay khẽ, bỗng cô Hải Nhung mở mắt, nhưng chỉ được vài chục giây rồi lại ngắm nghiền. Y sĩ Sơn lấy máy huyết áp ra đo, lấy ống nghe kiểm tra nhịp tim, huyết áp tụt, tim đập chậm. Sơn xem lại đầu, đầu không bị một vết xước gì, toàn bộ tổn thương trên người cô Hải Nhung chỉ tập trung ở phần chân trái. Theo chẩn đoán của anh, nạn nhân không bị tổn thương về xương, về nội tạng, nhưng do mất máu ở chân nên kiệt sức. Bây giờ chỉ cần tiêm thuốc kháng sinh, chống nhiễm trùng và truyền dịch lấy lại sức. Các anh cứ yên tâm, chắc chắn sáng mai cô Hải Nhung sẽ phục hồi sức khỏe.